Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 1003, ba mẹ biết chuyện anh có con trai. Khóc chuyện audio.com. Editor, Mai, Sở Nam Xuyên uống một ngụm cà phê. Lạnh căm căm nhìn cô là mẹ của Tiểu Quang. Tôi nói để cô tách ra khỏi Tiểu Quang khi nào? Hạ Mộc Cần, chấm, bắt đầu hồi tưởng lại lời nói vừa rồi của anh. Giống như, xác thật, chưa từng nói để cô và Tiểu Quang tách ra. Hạ Mộc Cần có chút nghi hoặc khó hiểu ngưng mi. Cô không quá hiểu rõ ý tứ của Sở Nam Xuyên. Sở Nam Xuyên lại uống một ngụm cà phê. Mí mắt thu liếm hơi nhấc lên. Xẹt qua một chút kiêng kỵ hơi không thể nhận ra. Hạ Mộc Cần vừa định tiếp tục hỏi anh. Di động của Sở Nam Xuyên liền vang lên. Là điện thoại biệt thự trong nhà gọi tới. Sở Nam Xuyên cũng không có tránh Hạ Mộc Cần tiếp điện thoại. Phòng trừng lão già và mẹ anh đã biết chuyện anh có con trai này. Anh đã có thể đoán trước đến kế tiếp cuồng oanh nổ tung. Mẹ, cô ấy ở cùng con. Được, Hạ Mộc Cần ngồi an tĩnh ở đối diện anh. Hơi nghiêng gương mặt, ngoài cửa kính, từng luồng ánh sáng nhạt tà tà chiếu vào. Làm nổi bật khuôn mặt nghiêng như tuyết trắng kia. Liền giống như vẽ trong nước. Lộ ra hồng nhạt thấm dần. Cách chương.